chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 141. Ở cuối tập trước, chúng ta đang dừng lại ở trước thềm của cuộc chiến, gọi là cuộc đại hội tứ ngự thiên giữa bốn đại động thiên, gọi là chính xác là bốn cái phúc địa gần như là mạnh nhất của hạ giới. Bốn cái phúc địa này cử ra những người trẻ tuổi đại diện cho họ để mà tranh đấu với nhau. Làm người gọi là đứng đầu hạ giới cũng chính là tiên giới sau này. Nhân vật đầu tiên xuất hiện là Tiêu Quy Hồng của Nam Cực Động Thiên, Trường Sinh Phúc Điện. Và giữa đường họ đến Đế Đình Động Thiên để mà tụ họp, để mà tỉ thí thì đã gặp phải sự chặn đường của Tô Vân. Tên Tiêu Quy Hồng này cũng đã độ kiếp, và thiên kiếp của hắn cũng có 49 thiên kiếp, giống như của Phương Trục Trí vậy. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 141. Đệ thất tiền giới lại có hai người có thiên kiếp là 49 tầng trừ thiên kiếp. Hai tiên đế, thiên hạ này chia thế nào? Oánh Oánh còn đau đầu hơn cả Tô Vân, lẩm bẩm: Sĩ tử, có khả năng là đang nuôi cổ không? Bỏ những con độc trùng vào một cái hũ để chúng tự giết lẫn nhau, nuốt chửng khí vận của nhau, còn cuối cùng còn lại sẽ là cổ vương mạnh nhất. Tô Vân ngẩn người, cười nói: Tuy không thể loại trừ khả năng này, nhưng suy đoán của ngươi thật quá vô lý và đáng sợ. Ta nghĩ điều này có thể liên quan đến việc đệ thất tiên giới đã từng bị phá vỡ một lần. Đệ thất tiên giới bị đánh nát, biến thành 72 động thiên. Khí vận của tiên nhân đầu tiên cũng bị phân tán. Vì khí vận của bốn ngự động thiên là mạnh nhất, nên bốn động thiên này mỗi nơi đều sinh ra một đứa con của khí vận. Phương Trục Trí là đứa con của khí vận của Câu Trần Động Thiên, còn người trẻ tuổi này chính là đứa con khí vận của Nam Cực Động Thiên. Oánh Oánh lập tức phấn chấn: Nếu quả thực như vậy thì Bắc Cực Động Thiên, Hậu Thổ Động Thiên cũng nên có một đứa con của khí vận. Thiên kiếp của họ cũng là 49 tầng chư thiên kiếp. Bốn tiên nhân đầu tiên này được triệu tập đến Đế Đỉnh, tụ tập lại một chỗ. Đế Đỉnh chính là một cái hũ lớn để họ tự giết lẫn nhau, bắt đầu nuôi cổ. Con sống sót cuối cùng chính là con cổ trùng mạnh nhất. Tô Vân nhíu mày, nha đầu này không biết bị chập mạch ở đâu, lúc nào cũng có thể liên tưởng đến việc nuôi cổ. Hắn lặng lẽ chờ đợi để Tiêu Quy Hồng độ kiếp, không hề can thiệp. Oánh Oánh vẫn còn chìm đắm trong niềm vui nuôi cổ, đợi một lúc lâu không thấy Tô Vân có động tĩnh gì, vội nói: Sĩ tử, ngươi đang nuôi cổ à? Tô Vân bực bội nói: Ta đang đợi hắn độ kiếp xong. Oánh Oánh lộ vẻ phấn khích: Quả nhiên là đang nuôi cổ. Tô Vân lắc đầu nói: Bây giờ nói lý với hắn là thừa nước đục thả câu. Đợi hắn độ kiếp xong, tu vi thực lực tăng mạnh, ta sẽ đi nói lý với hắn. Oánh Oánh có chút lo lắng: Nếu bị trì hoãn quá lâu, chúng ta e rằng không kịp đi gặp hai người bạn tốt kia. Tô Vân ôn hòa cười nói: Yên tâm, còn kịp, sẽ không trì hoãn quá lâu đâu. Tự tại Trường Sinh Công của Tiêu Quy Hồng cực kỳ phi thường. Môn công pháp này do Trường Sinh Đế Quân sáng tạo, dẫn tiên khí Trường Sinh luyện vào thân, ngưng tụ tính linh vô thượng, tính linh cực ý tự tại, được mệnh danh là tính linh mạnh nhất. Mà Tiêu Quy Hồng lại trên cơ sở của Trường Sinh Đế Quân mở ra một con đường mới, tu luyện tự tại Trường Sinh Công lên cả nhục thân, khai phá tiềm năng của nhục thân đến cực hạn. Phương Trục Trí đã độ kiếp 3 lần, còn hắn thì mới là lần đầu tiên. Thiếu niên này đã phát huy hết tiềm năng của mình, tuy nhiều lần bị thương nhưng luôn có thể lật ngược tình thế, khiến Tô Vân cũng không khỏi liên tục tán thưởng. Oánh Oánh càng là gật đầu lia lịa, nhỏ giọng nói: Sĩ tử, thiên phú của người trẻ tuổi này cực cao. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, lẩm bẩm: Công pháp thần thông của hắn có nhiều điểm tinh diệu, rất hiếm có, rất hiếm có. Hắn không thua kém Phương Trục Trí, Nam Cực Động Thiên lại có một thiên tài như vậy tồn tại. Thật muốn đánh bại hắn, Oánh Oánh phấn khích nói. Tô Vân lườm nàng một cái, lắc đầu. Cuối cùng, Tiêu Quy Hồng trải qua muôn vàn gian khổ, vượt qua thiên kiếp của tầng trời thứ 48, Khi sắp lên đến tầng thiên kiếp thứ 49, chỉ nghe tiếng chuông vang rồi, lôi quang trên tầng trời thứ 49 hóa thành đạo tắc, hóa thành một chiếc chuông lớn và hư ảnh của một thiếu niên dưới chuông. Đột nhiên, hư ảnh sụp đổ, lôi quang của tầng thiên kiếp thứ 49 tan rã. Tiêu Quy Hồng kinh ngạc thì thấy trong lôi quang tan tác có một thiếu niên mặt mày tươi cười đi về phía hắn. Tiêu Quy Hồng nhíu mày nói: "Ngươi là người đã đẩy hành tinh đến đây chặn đường, cảm ơn ngươi đã cho Tiêu gia Nam Cực Thiên của ta một nơi để dừng chân." "Không cần cảm ơn." Tô Vân cười nói, "Ta đến đây là để cảnh báo Tiêu huynh một chuyện." "Cảnh báo ta?" Tiêu Quy Hồng nhíu mày nở nụ cười, "Ngươi là do vị đế quân nào phái đến? Hoàng Địa Chí hay là Tử Vi? Hay là ngươi là gia thần của Tiên Hậu?" Tô Vân tươi cười, cố gắng làm cho mình trông giống một người tốt. "Ta đến để cảnh báo ngươi. Phía trước là đế đình. Các ngươi từ xa đến là khách. Đến đế đình của ta thì phải tuân theo quy củ của đế đình ta. Quản lý tốt thuộc hạ của mình, đừng gây chuyện với người của đế đình và các vùng lân cận. Nếu các ngươi tuân thủ quy củ, ta sẽ đối xử lịch sự, để các ngươi quyết chiến tại đế đình, vỗ tay cổ vũ cho các ngươi. Nếu các ngươi không tuân thủ quy củ, ta phát hiện một lần sẽ đánh ngươi một lần, phát hiện hai lần đánh ngươi hai lần." Tiêu Quy Hồng cười ha hả, phất tay áo lạnh lùng nói: "Bất kể ngươi là do ai phái đến, cũng nên biết rằng nói những lời này trước mặt ta nguy hiểm đến mức nào. Nam Cực Động Thiên của ta không nuôi người vô dụng. Tiêu Quy Hồng ta nửa đời cường nhân, có thể nổi bật trong Tiêu gia, đã nam trình bách bắc chiến, hàng phục từng thế giới, trấn áp từng cuộc nổi loạn. Số người chết trong tay ta không đếm xuể. Đại hội lần này, những đệ tử đồng tộc chết trong tay ta, không có 100 cũng có 80. Tô Vân nhíu mày. Không đợi hắn nói xong, đột nhiên ngoài trời sấm sét vang dội. Tính linh của hắn hiện ra ngoài trời, đưa ra một ngón tay từ ngoài trời điểm về phía này. Như thể tiếng tụ niệm của thần ma trong biển hỗn độn vang lên. Cùng với ngón tay này từ trên trời giáng xuống, phù văn hỗn độn khổng lồ xoay quanh ngón tay to lớn vô cùng này, điểm về phía Tiêu Quy Hồng. Tiêu Quy Hồng thét dài một tiếng, thúc đẩy tự tại trường sinh công đến cực hạn. Sức mạnh của nhục thân và tính linh trong quá trình vận hành công pháp không ngừng tăng lên. Sức mạnh của hắn gần như tăng trưởng một cách cuồng bạo. Hắn đã tu luyện tự tại trường sinh công đến cảnh giới cực ý tự tại. Nguyên khí trong cơ thể cũng đã tu luyện đến tầng thứ tiên nguyên, khí quán trường không vạn dặm. "Trên đời này, không còn ai ta phải sợ hãi." Tiêu Quy Hồng chiến ý mãnh liệt, bay lên trời, nghênh đón hỗn độn chu tiên chỉ. Cực ý tự tại hóa thành trường sinh đao, chém về phía hỗn độn chu tiên chỉ. "Nguyên đạo cực cảnh, dưới đao của ta không có đối thủ." Ầm một tiếng, trường sinh đao vỡ nát dưới sự nghiền ép của hỗn độn chu tiên chỉ. Tiêu Quy Hồng điên cuồng tấn công hỗn độn chu tiên chỉ, chặn được một chỉ này, nhưng đã phải đặt chân xuống đất, bị ép xuống mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn, ngón thứ hai của tính linh Tô Vân ngoài trời đã nghiền ép đến, mang theo ngọn lửa hỗn độn hừng hực từ trên trời giáng xuống. Ầm. Một chỉ này nghiền ép hắn, đánh hắn sâu vào lòng đất. Tô Vân lộ vẻ kinh ngạc, nói với Oanh Oánh: "Người này tuy tu vi không bằng Phương Trục Chí, nhưng sự dẻo dai của nhục thân và tính linh lại hơn một bậc, lại không bị thương bao nhiêu. Phải dùng đến ngón giữa trong chu tiên chỉ." Ngoài trời, lại một ngón tay nữa đánh xuống. Ngũ tạng lục phủ của Tiêu Quy Hồng dưới lòng đất rung chuyển, miệng phun máu tươi. Tính linh cũng bị trọng thương, một chỉ đánh bay ra khỏi cơ thể. Tiêu Quy Hồng không thể cử động. Lúc này, tất cả mọi người trong Tiêu gia đều đã tỉnh táo lại. Tiếng gầm giận dữ không ngớt, vội vàng lao về phía này. Tô Vân thấy vậy, nhíu mày nói: "Oánh Oánh." Oánh Oánh phấn khích nói: "Giao cho ta." Nàng lập tức bay ra từ vai Tô Vân, nghênh đón các cao thủ của Tiêu gia. Tô Vân nhẹ nhàng giơ tay, mặt đất nứt ra. Tiêu Quy Hồng từ dưới lòng đất bay lên, y phục rách nát, toàn thân đẫm máu. Máu từ mắt, tai, miệng mũi cũng không ngừng chảy. "Người rút cuộc là ai?" Hắn khản giọng nói. Tô Vân nhẹ nhàng đặt hắn xuống, đi qua bên cạnh hắn, giọng nói truyền đến: "Quản lý tốt thuộc hạ của ngươi, ta và ngươi sẽ hòa thuận. Nếu quản lý không tốt, ta đành phải đến quản lý ngươi." Tính linh của Tiêu Quy Hồng trở về nhục thân, miễn cưỡng đứng dậy. Chỉ thấy nơi Tô Vân đi qua, những cao thủ của Tiêu gia gần như không có ai là đối thủ một hiệp. thường bị hắn dùng nửa chiêu thần thông đã đánh ngã xuống đất. Mà bên cạnh hắn, cô bé kia bay lượn khắp nơi. Một đám cao thủ của Trường Sinh Phúc Địa Tiêu gia, người ngã ngựa đổ, thần ma đều bị hạ gục. Đúng lúc này, đột nhiên Nam Hoàng gầm lên một tiếng, khí thế bốc lên, đi tới, chặn đường đi của Tô Vân. Dù gã đã bị chặt đi ba đóa hoa trên đỉnh, nhưng tu vi vẫn còn, nhãn giới kiến thức vẫn còn, một thân thần thông vẫn còn, chiến lược của gã vẫn ở đẳng cấp của một kim tiên. Gã tóc tai bù xù, lạnh lùng đứng đó, khí thế ngày càng mạnh, trong mắt là ngọn lửa giận hừng hực, thể hiện rõ uy nghiêm vô thượng của một đế hoàng. Tô Vân làm như không thấy, đi thẳng về phía trước. Một đám cao thủ của Trường Sinh Phúc Địa đầy mong đợi nhìn cảnh này, chờ đợi Nam Hoàng thể hiện tiền uy, trừng trị kẻ tiểu nhân. Oánh Oánh thiện ý nhắc nhở. Lão tiên sinh, ngươi không còn là kim tiền nữa, nếu sĩ tử không thu tay kịp, thật sự sẽ đánh chết người đấy. Khóe mắt Nam Hoàng giật giật. Tô Vân đi qua bên cạnh gã. Gân xanh trên trán Nam Hoàng nổi lên, gần như không thể nhịn được mà ra tay, nhưng gã lại kiềm chế được, không dám ra tay. Tô Vân tung người nhảy lên trời. Ngoài trời, tính linh của hắn đưa tay ra, nâng hắn lên rời khỏi hành tinh này. Thanh đồng phù tiết lại được khởi động. Tô Vân điều khiển phù tiết, bắt đầu trở về đế đỉnh để hỏi Y Triều Hoa về lộ trình tiên lộ của động thiên tiếp theo. Trong tinh không, một luồng tiên quang chiếu rọi, che khuất ánh sáng của mặt trời trên đường đi. Trong tiên quang là những chiếc thuyền lâu, dẫn đầu là một chiếc thuyền lâu màu vàng, cánh phượng đầu rồng, lâu ngọc lưu ly, vô cùng hoa lệ. Trên bong thuyền vàng, tiếng đàn vang lên, cầm sắt hòa quyện. Một nam tử áo trắng đang gảy đàn, bên cạnh có một đám nữ tử xinh đẹp đang tấu các loại nhạc cụ khác, không khí vô cùng vui vẻ. Nam tử áo trắng đó chính là linh sĩ được chọn ra từ Hoàng Địa Chi Phúc Địa của Hậu Thổ Động Thiên, tên là Sư Úy Nhiên. Phong lưu, phóng khoáng, đa tình, là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của sư gia Hậu Thổ Động Thiên. Lần này đến đế đỉnh chính là để tham dự đại hội Tứ Ngự Thiên, tranh đoạt ngôi vị cộng chủ của thiên hạ tương lai. Một khúc nhạc kết thúc, Sư Úy Nhiên ấn xuống dây đàn, các cô gái đều cười duyên, nói: "Sư huynh, huynh vừa đẹp trai, bản lĩnh lại cao cường, đàn cũng hay nữa. Sư huynh trước đây vượt qua 49 tầng thiên kiếp, cũng thật phi thường, người ta chưa từng thấy bao giờ. Tối nay ai sẽ hầu hạ sư huynh đây?" "Tiện tỳ, mỗi ngày trong đầu chỉ có những chuyện xấu hổ đó. Sư huynh phải đại chiến với các cao thủ của ba ngự thiên khác, đâu có thời gian đại chiến với ngươi." Đang lúc ồn ào, đột nhiên trên bong tàu xuất hiện thêm một người, cũng là một thiếu niên, anh tuấn, phong lưu, thậm chí còn đẹp trai hơn Sư Úy Nhiên một hai phần, khiến các cô gái nhất thời nhìn đến ngây ngẩn. Thiếu niên đó bước lên, trên vai còn có một thiếu nữ nhỏ nhắn đang cầm sách ghi chép, còn chưa cao bằng quyển sách. Thiếu niên đó cười hỏi: "Các ngươi đến từ Hậu Thổ Động Thiên?" Sư Úy Nhiên có chút bối rối, vội vàng gật đầu. Thiếu niên kia vui mừng nói: "Không đi nhầm, chính là nơi này. Các ngươi là người do Hậu Thổ Động Thiên phái đến tham dự đại hội Tứ Ngự Thiên." Sư Úy Nhiên đứng dậy cười nói: "Huynh đài, ta chính là linh sĩ Sư Úy Nhiên của Hoàng Địa Chi Phúc Điện, Hậu Thổ Động Thiên. Lần này miễn cưỡng đại diện cho Hậu Thổ Động Thiên tham chiến." Thiếu niên kia lại nói: "Ngươi đã độ kiếp rồi, là 49 tầng chư thiên kiếp đúng không?" Sư Úy Nhiên trong lòng kinh hãi: "Làm sao ngươi biết?" Thiếu niên kia liền nói với giọng điệu sâu sắc: "Sư huynh, ta đến để cảnh báo ngươi một chuyện. Phía trước là đế đỉnh, các ngươi từ xa đến là khách, đừng gây chuyện thị phi, nhất định phải quản lý tốt thuộc hạ của mình. Nếu làm ra những chuyện vi phạm quy củ của đế đỉnh..." Sư Úy Nhiên vội vàng cười nói: "Huynh đài yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý tốt bọn họ, tuyệt đối không để họ gây ra chuyện thị phi." Thiếu niên kia sững sờ, thiếu nữ trên vai thiếu niên cũng sững sờ. Rõ ràng cả hai đều không ngờ đến tình huống này, có chút không biết phải làm sao. Sư Úy Nhiên cười nói: "Huynh đài, Hậu Thổ Động Thiên của ta là danh môn, đến đế đỉnh là khách, sao có thể làm càn, các ngươi cứ yên tâm." Thiếu niên kia lắc đầu, miệng lẩm bẩm, quay người đi về phía mạn thuyền. Mà thiếu nữ trên vai thiếu niên cũng vẻ mặt mờ mịt, không biết nên ghi chép hay không. Thiếu niên kia đột nhiên dừng lại, đưa ngón tay ra chỉ về phía tinh không, quát: "Nếu ngươi quản lý không tốt thuộc hạ, ta sẽ đánh ngươi một trận ra trò." Một chỉ đó phá không, xuyên qua vạn dặm tinh không, không gian vỡ nát tạo thành một dòng lũ mảnh vỡ không gian xoay tròn, gào thét bay đi. Thiếu niên kia hận hận dập chân một cái, bay lên trời rồi biến mất. Sự Uy Nhiên nhìn xa xăm uy năng của một chỉ đó, không khỏi kinh hãi. Các cô gái tỉnh táo lại, vội vàng tiến lên, nhào nhào nói: "Sư huynh, người đó tuy đẹp trai nhưng thật vô lý, tại sao sư huynh không phân cao thấp với hắn?" Sự Uy Nhiên lắc đầu nói: "Ta đánh không lại hắn, cần gì phải tranh đấu với hắn, chẳng phải là tự chuốc lấy nhục sao? Người này rất hung dữ, ta vừa nhìn thấy hắn đã biết không phải là đối thủ của hắn. Các vị tỉ muội, nếu các vị thương ta thì hãy đi quản lý tốt thuộc hạ của các vị, không được để họ gây chuyện thị phi, nếu không ta nhất định sẽ bị người này đánh cho một trận." Các cô gái vội vàng nói: "Sư huynh không cần lo lắng, chúng ta đi quản lý là được." Trong thanh đồng phủ tiết, Tô Vân và Oánh Oánh chìm vào im lặng. Bên ngoài dòng ánh sáng gào thét, cả hai đều có chút không vui. "Sư Uy Nhiên này không phải nên kiêu ngạo bất kham, ngạo khí ngút trời, sau đó bị ta đánh một trận, để hắn biết trời cao đất rộng rồi mới đầu hàng sao?" Tô Vân vẫn không nhịn được, phàn nàn về Oánh Oánh: "Hắn làm như vậy, ngược lại khiến ta có vẻ như đang bắt nạt người khác vậy." Oánh Oánh đoán: "Có lẽ phương châm của Sư Uy Nhiên là chỉ cần ta quỳ đủ nhanh thì không có ai có thể đánh bại ta chăng?" Tô Vân phẫn nộ nói: "Hơn nữa người này họ Sư, lúc nào cũng chiếm tiện nghi của người khác, động một chút là bắt người ta gọi là sư huynh." "Đúng vậy." Oánh Oánh cũng phẫn nộ nói. Hai người lại phàn nàn về Sư Uy Nhiên vài câu. Tô Vân điều khiển thanh đồng phủ thiết đuổi theo để chặn khách đến từ Bắc Cực Động Thiên, Tử Vi Phúc Địa. Kỳ hạn 10 ngày sắp đến, hắn phải trong vòng 10 ngày chặn được 3 vị cao thủ trẻ tuổi đến từ Nam Cực, Hậu Thổ và Bắc Cực. Hòa Nhã nói lý lẽ, phân tích lợi hại để đối phương hiểu được sự cần thiết của việc tuân thủ quy củ của đế đình. Nếu không, cao thủ của ba đại động thiên này rất đông, đến đế đình chắc chắn sẽ gây ra rắc rối. Đến lúc đó, Tô Vân khóc cũng không kịp. Nếu bạn bè ở đế đình có ai bị thương vong, hắn sẽ hối hận không nguôi. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải làm kẻ ác này trước. Một dải tiên lộ rực rỡ ánh sáng, thẳng đến tinh hệ Trung Sơn Trúc Long. Trên tiên lộ có đoàn xe của Bắc Cực Động Thiên, Tử Vi Phúc Địa. Những chiếc hoa cái lơ lửng trên không bảo vệ đoàn xe. Lúc này, đoàn xe của Tử Vi Phúc Địa đã theo tiên lộ đến Cửu Uyên, sắp tiến vào đệ ngũ uyên của Cửu Uyên. Bắc Cực Động Thiên là thuộc địa của Tử Vi Đế Quân. Tử Vi Đế Quân họ Thạch. Thạch gia cai quản Bắc Cực Động Thiên, nắm giữ các đại phúc địa trong Động Thiên. Đại hội tứ ngự thiên này lần này vô cùng quan trọng, Thạch gia trên dưới không dám lơ là. Thậm chí cả hậu duệ trực hệ của Tử Vi Đế Quân cũng tham gia cuộc tuyển chọn này, quyết tâm chọn ra người có tư chất và ngộ tính mạnh nhất trong số các linh sĩ. Cuối cùng, trong dòng dõi của Tử Vi Đế Quân có một người con tên là Ứng Ngữ, bản lĩnh cao cường, tham gia trận chiến này và giành được vị trí đứng đầu. Thạch Ứng Ngữ đại diện cho Bắc Cực Động Thiên tham dự đại hội tứ ngự thiên, xuất chiến tại đế đình. Từ Tử Vi Phúc Địa đến tinh hệ Trung Sơn Trúc Long, con đường này không hề yên bình. Đầu tiên là thiên kiếp ập đến, trên đường đi nhiều người của Thạch gia không thể vượt qua kiếp số, bỏ mạng trong tài kiếp. Những người khác dù đã vượt qua thiên kiếp nhưng không phi thăng, ngược lại trên người còn mang nhiều vết thương. Thậm chí cả mấy vị tiên nhân hộ tống Thạch Ứng Ngữ cũng bị thiên kiếp kỳ quái này chặt đi bao đó hoa trên đỉnh, biến thành những linh sĩ có tiền nguyên. May mà Thạch Ứng Ngữ có phúc lớn mạng lớn. Khi thiên kiếp của hắn đến, Thạch Ứng Ngữ không những không bị thương mà còn nhờ đó thực lực tăng mạnh. Lúc này, trong bảo liễn, Thạch Ứng Ngữ tắm rửa đốt hương, tấu trình với Tử Vi Đế Quân, kể lại chuyện đoàn xe của mình gặp thiên kiếp. Chỉ thấy khói lượn lờ, ngưng tụ trên lư hương, hình ảnh hư ảnh của Tử Vi Đế Quân. Tử Vi Đế Quân do khói tạo thành hỏi han chi tiết, rồi nói: "Thiên kiếp này là do lôi trì động thiên hồi phục, cảm ứng được kiếp số của các ngươi mà sinh ra kiếp vận, chỉ cần vượt qua là không cần lo lắng." Thạch Ứng Ngữ nói: "Tổ tiên, con cũng có thiên kiếp giáng xuống, chỉ là thiên kiếp của con không giống với người thường. Hắn kể lại 49 tầng thiên kiếp mà mình đã trải qua. Tử Vi Đế Quân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười ha ha, nói. Ứng ngữ, ngươi không hổ là kỳ lân tử của Thạch Gia ta. Thiên kiếp này phi thường. Ta có một người bạn cũ, là một cựu thần tên là Ôn Kiệu. Ông ta từng nói với ta rằng, trên đời này có 6 phẩm thiên kiếp. Nhưng ngoài 6 phẩm thiên kiếp đó ra, còn có một cực phẩm thiên kiếp, gọi là 49 tầng chư thiên kiếp. Kiếp này là lôi đình diễn hóa thiên địa vạn vật, hình thành chư thiên, biến ảo thành các loại dị bảo, đế hoàng để tranh đấu với ngươi. Thiên kiếp này tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần vượt qua, sẽ có đạo hoa bay đến, làm lớn mạnh tính linh, nguyện khí, nhục thân, đại đạo của ngươi. Hư ảnh của lão vô cùng phấn khích, nói, thiên kiếp này có nghĩa là chủ nhân của tiên giới tương lai. Ứng ngữ, ngươi chính là chủ nhân của tiên giới tương lai. Ngươi sẽ là tiên đế của tiên giới tương lai. Thạch Ứng Ngữ nghe mà hơi sững sờ, trong lòng vừa hoảng sợ, vừa vui mừng. Tử Vi Đế Quân cười nói, đây chính là trời muốn làm lớn mạnh Thạch Gia ta. Con ngoan, tiên giới hiện nay đã mục nát, khắp nơi đều là kiếp hồi kiếp hòa, ngay cả phúc địa, tiên khí sản sinh ra cũng có nhiều kiếp hồi. Thiên địa sắp mục nát, ngay cả ta cũng có cảm giác tim đập thình thịch. Có lẽ vận mệnh của Thạch Gia ta sẽ phụ thuộc vào ngươi. Thạch Ứng Ngữ môi khô lưỡi khô, trong cổ họng không còn một giọt nước, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không nói nên lời. Giọng nói của Tử Vi Đế Quân không giấu được sự kích động, nói, trong thế hệ của ngươi không có đối thủ, ngươi đã được định sẵn sẽ là chúa tể của tiên giới tiếp theo, người thống trị của thế giới tương lai, tiên đế cao cao tại thượng, và đại hội tứ ngự thiên lần này sẽ là khởi đầu cho sự vô địch của ngươi. Ngươi sẽ mở ra một thời đại mới. Đột nhiên, chỉ nghe một giọng nói, đây có phải là đoàn xe của Bắc Cực Động Thiên, Tử Vi Phúc Địa không? Dám hỏi vị huynh đài nào là người được Bắc Cực Động Thiên chọn tham dự đại hội tứ ngự thiên? Thạch Ứng Ngữ vội vàng nói, tổ tiên, có người tìm con đi đuổi người đó đi trước. Hắn vội vàng đứng dậy, ra khỏi xe. Hư ảnh Tử Vi Đế Quân do khói tạo thành vội vàng im lặng, chỉ nghe bên ngoài truyền đến giọng nói của Thạch Ứng Ngữ. Ta là Thạch Ứng Ngữ của Bắc Cực Động Thiên, Tử Vi Phúc Địa, huynh đài có việc gì? Ta đến đây với thiện ý, để cùng Thạch Huynh phân tích sự thật, nói lý lẽ, muốn cảnh báo Thạch Huynh một chuyện. Đoàn xe của Thạch Huynh đông người, khó quản lý, nhưng đế đình có quy củ của đế đình. Nếu người tuân thủ quy củ của đế đình, ta tự nhiên hoan nghênh khách. Chờ một chút, ngươi đến cảnh báo ta, ngươi có biết ta là ai không? Nếu ta không tuân thủ quy củ của đế đình ngươi thì sao? Ầm một tiếng, một làn sóng vô cùng khủng bố truyền đến, khiến bảo liễn trao đảo. Trong làn sóng thần thông, hư ảnh của Tử Vi Đế Quân nghe thấy giọng nói đó vẫn vô cùng rõ ràng. Thạch Ứng Ngữ, nếu ngươi nói như vậy, thì ta đành phải nói về quy củ của đế đình. Oánh oánh, chặn những người khác lại. Được, giao cho ta. Một giọng nữ phấn khích nói. Bên ngoài xe ngựa, lập tức vang lên tiếng va chạm của thần thông. Tiếng tiên binh xé gió, tiếng ồn ào, tiếng gầm giận dữ, tiếng la hét thảm thiết, không dứt bên tai. Tử Vi Đế Quân vô cùng lo lắng, thông qua hư ảnh mà quát. Ai ở bên ngoài? Các ngươi có biết đây là đoàn xe của ai không? Táo tợn, vô lễ. Ta là Tử Vi Đế Quân của tiên đình, dám xông vào đoàn xe của ta, thật là vô pháp vô thiên. Tiếng va chạm bên ngoài càng lúc càng dồn dập. Đột nhiên, đạo âm hỗn độn vang lên, trấn áp tất cả. Sau đó bảo liễn dung chuyển dữ dội, xoay tròn. Hư ảnh của Tử Vi Đế Quân trong xe không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể liên tục gầm lên giận dữ. Đột nhiên, mọi thứ trở lại yên tĩnh, chỉ nghe giọng nói đó nói. Thạch Ứng Ngữ, bây giờ đã biết quy củ của đế đình rồi chứ? Quản lý tốt thuộc hạ của ngươi, lỗi lầm của thuộc hạ ngươi, ta đều tính lên đầu ngươi. Nếu họ không tuân thủ quy củ, ta sẽ đánh ngươi. Thạch Ứng Ngữ không lên tiếng. Bên ngoài xe truyền đến giọng nói của cô gái kia. Sĩ tử, lần này đánh thật là sảng khoái. Giọng nói của nam tử kia cũng truyền đến, cười nói. Đương nhiên là sảng khoái. Tên Thạch Ứng Ngữ này không giống với tên Sư Úy Nhiên kia. Sư Úy Nhiên vừa lên đã đầu hàng, trơn như lươn, căn bản không cho ngươi cơ hội đánh hắn. Nữ tử kia cười nói. Thế nhưng Thạch Ứng Ngữ lại rất cứng rắn, ăn một trận đòn ra trò của sĩ tử, Tử Vi đế quân nghe mà nghi ngờ, quát lớn. Ai? Là ai ở bên ngoài? Có bản lĩnh thì báo danh đi. Đúng rồi, ngươi là tiên nhân của tiên đình phải không? Là đế quân nào phái ngươi xuống? Để lại danh hiệu đi. Bản đế quân muốn xem là ai ăn gan hùm mật gấu, dám ra tay độc ác với hậu duệ của ta. Lão vừa nói đến đây, vèn xe bị vén lên. Một cô bé cao bằng quyển sách thò đầu vào, xem xét một lúc rồi nói. Sĩ tử, ở đây có một đám khói, vừa rồi chính là đám khói này đã ồn ào. Tử Vi đế quân nổi giận, quát. Tiểu yêu quái, đừng để bản đế quân gặp lại ngươi. Đột nhiên, lại có một thiếu niên thò đầu vào, cũng chú ý đến hư ảnh của Tử Vi đế quân, cười nói. Oánh oánh, đây là thứ dùng để tế lễ, tạo hình chiếu. Ngươi xem nén hương kia, khói bay lên là có thể khiến người ta hiện hình. Thiếu niên kia bước lên, nói. Ai làm vậy nhỉ? Liên lạc với người ta rồi bỏ đi, cũng không dập tắt, thật là vô lễ mà. Thiếu niên kia đưa tay ra, dập tắt nén hương trong lư hương. Tử Vi đế quân liên tục cầm lên giận dữ, nhưng khói lại ngày càng nhạt đi. Mỗi ngày là một việc thiện. Tử Vi đế quân chỉ nghe thiếu niên kia cười nói. Bây giờ, những kẻ đứng đầu của ba đại động thiên ta đều đã cảnh cáo, còn có phương trục trí của nhà tiên hậu. Nếu biết điều thì cũng không dám gây sự ở chỗ ta. Khói ngày càng nhạt, cuối cùng hình chiếu của Tử Vi đế quân hoàn toàn tan biến. Giọng nói của thiếu niên và thư quái cũng không còn nghe thấy. Tử Vi đế quân tức giận không thể kiềm chế. Một lúc sau, lão cảm ứng được có người ở hạ giới lại đang tế lễ mình, vội vàng chiếu ảnh qua. Chỉ thấy Thạch Ưng Ngữ quỳ trước tế đàn, mặt mũi bầm dập, vô cùng xấu hổ. Tử Vi đế quân tức giận nói. Thua rồi à? Thạch Ưng Ngữ gật đầu. Tử Vi đế quân nói. Thua một kim tiền không có gì đáng xấu hổ. Chỉ cần ngươi thành tiên sẽ là tiên nhân đệ nhất thế gian. Thăng tiến nhanh chóng là điều chắc chắn. Thạch Ưng Ngữ cúi đầu nói. Tổ tiên, người đó là một linh sĩ. Tử Vi đế quân sững sờ. Linh sĩ? Thạch Ưng Ngữ xấu hổ nói. Là một linh sĩ. Ta vừa ra tay đã bị hắn khắc chế. Ta thi triển Tử Vi Thiên Hành Hạo Nhiên Quyết của tổ tiên cũng không thể chặn được ngón tay của hắn. Ta có lẽ không phải là người mà tổ tiên đang tìm. Tử Vi đế quân nghi ngờ nói. Chẳng lẽ Ôn Kiệu lừa ta? Uổng công ta coi hắn là bạn, kết giao với hắn, tên này lại dám lừa ta. Ưng Ngữ, ngươi không cần lo lắng. Ta sắp hạ giới, mọi chuyện đều có tổ tiên chống lưng cho ngươi. Lão đột ngột đứng dậy, cắt đứt liên lạc với Thạch Ưng Ngữ, ra lệnh. Chuẩn bị xe ngựa. Hôm nay cô vương hạ giới, đến đế đình. Tại đế đình, Tô Vân bước ra từ thanh đồng phù tiết, giơ tay lên. Phù tiết tự động thu nhỏ lại, đeo vào cánh tay trái của hắn, rồi bị y phục che khuất. Lúc này, chỉ thấy hoa liễn của tiên hậu tiến đến, phượng hoàng rực rỡ bay lượn, rồng thần cùng múa. Hoa liễn dừng lại, khuôn mặt của tiên hậu xuất hiện bên cửa sổ xe, cười nói. Tô quân đã chuẩn bị xong lòng hiếu khách của chủ nhà rồi chứ? Tô Vân vội vàng cúi người, nói. Thưa nương nương, đã chuẩn bị xong. Thần đang định đi gặp thiên hậu, để nghênh đón nương nương và ba vị đế quân. Tiên hậu cười nói. Ta cũng định đi gặp thiên hậu tỷ tỷ. Ta cho ngươi đi cùng là được. Nhanh lên, lên xe. Tô Vân lên hòa liễn. Lúc này, chỉ thấy từng luồng tiên quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi gần đế đình. Trên mặt đất và không trung hiện ra các hoa văn tiên lục, chính là tiên lộ được trải từ ba ngự động thiên. Đội ngũ của ba ngự động thiên cuối cùng cũng đã đến. Tô Vân đứng bên cạnh càng xe hòa liễn, ánh mắt lướt qua phong long phượng kéo xe, nhìn về phía những tiên lộ đang tỏa tiên quang. Lúc này, Phương Trục Trí mở cửa xe hòa liễn cũng nhìn về phía ba tiên lộ. Nam Cực Động Thiên, Trường Sinh Phúc Địa, Tiêu Quy Hồng. Bắc Cực Động Thiên, Tử Vi Phúc Địa, Thạch Ưng Ngữ. Cầu Trần Động Thiên, Thiên Hoàng Phúc Địa, Phương Trục Trí. Hậu Thổ Động Thiên, Hoàng Địa Chi Phúc Địa, Sư Úy Nhiên. Bốn vị linh sĩ đứng đầu tứ ngự động thiên cuối cùng cũng đã đặt chân đến đế đỉnh. Phương Trục Trí lòng dạ dâng trào. Đây là đế đỉnh, chính là khởi điểm cho con đường trục lộc thiên hạ của hắn. Hắn sẽ chiến thắng ba người trẻ tuổi khác tại đây, trở thành cộng chủ của phiến thiên địa này. Nếu không có tên trướng mắt phía trước này, mọi chuyện đã thật hoàn mỹ. Phương Trục Chí nhìn chằm chằm vào gáy Tô Vân, trong lòng thầm nghĩ. Tô Vân cảm nhận được, quay đầu lại mỉm cười về hắn. Phương Trục Chí cũng miễn cưỡng cười đáp lại, thầm nhủ. Ta không có sợ hắn, ta có thể chiến thắng hắn. Tiên hậu nương nương, Ôn Kiệu, Tang Thiên Quân và những người khác cũng lần lượt bước ra khỏi Hoa Liễn, nhìn về phía ba nơi đó. Ngư Thành La cũng ở trong số họ. Tô Vân thấy vậy vội vàng đến gần, khẽ nói. Thành La, mấy ngày qua tiên hậu không làm khó người chứ? Ngư Thành La nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Tiên hậu cười nói. Linh sĩ của Tam Ngự Động Thiên đến thật đúng lúc, lại cùng nhau tới. Đây là muốn ra oai phủ đầu câu Trần Động Thiên của ta sao? Chúng ta cứ đến xem thử khí thế của những linh sĩ mà ba nhà này tuyển chọn ra. Dưới chân nàng trào ra tiên quang, nâng mọi người và Hoa Liễn lên. Tiên quang hóa thành mây, bay về phía một trong ba tiên lộ. Đến trước tiên lộ kia, tiên hậu ấn vân đầu xuống. Đám mây chậm rãi hạ xuống, mọi người chỉ thấy từng chiếc xe liễn từ trong ánh sáng của tiên lộ chạy ra. Người đến chính là đoàn xe của Trường Sinh Động Thiên. Ôn Kiệu đạo huynh có thể nhìn ra lần này Trường Sinh Đế Quân phái người nào xuất chiến không? Tiên hậu hỏi. Ôn Kiệu ở bên cạnh nói. Nương nương cho ta xem một chút. Lão cúi người nhìn xuống, sắc mặt kịch biến, núi lửa trên vai phun trào, thất thanh nói. Sao có thể như vậy được? Dứt lời, lão lại dụi mắt, cẩn thận quan sát thêm vài lần, vẻ mặt vẫn đầy kinh ngạc. Tiên hậu nương nương ngạc nhiên nói. Ôn Kiệu đạo huynh có tìm được người đó không? Ôn Kiệu chần chừ một lát rồi nói qua loa. Tìm được rồi. Khí vận của người này thuộc hàng đỉnh cấp, Hồng Phúc Tề Thiên, chính là thanh y thiếu niên kia. Đúng, chính là người trẻ tuổi mà mặt vẫn còn hơi sưng. Tiên hậu nhìn về phía Tiêu Quy Hồng, cũng cảm nhận được sự khác biệt của người này, khen ngợi. Người này quả nhiên bất phàm, đáng tiếc dường như đã bị thương, không phải là đối thủ của Phương Trục Chí nhà ta. Nàng nâng mây bay lên, lại đến một tiên lộ khác, nói. Ôn Kiệu đạo huynh xem lại Tử Vi Đế Quân đã chọn ai vậy? Ôn Kiệu lại nhìn xuống, sắc mặt lại thay đổi, dùng nhan từ núi lửa trên vai phóng thẳng lên trời, thất thanh nói. Thật vô thiên lý, tuyệt đối không thể nào. Tiên hậu kinh ngạc, quay đầu lại nhìn lão. Ôn Kiệu vội vàng ổn định tâm thần, nói. Nương nương, ta thấy rồi, chính là thiếu niên mặc áo xanh trắng kia. Khí vận của người này chồng chất như cờ phướn, loại khí vận này ta chưa từng thấy bao giờ. Tiên hậu nhìn về phía Thạch Ứng Ngữ, chỉ thấy khí tức của y suy bại, đi lại cũng đang khập khiễng, cười nói. Thiếu niên anh tài, thiếu niên mà Tử Vi Đế Quân chọn ra, quả thực có vài phần bản lĩnh, chỉ tiếc cũng không bằng Trục Trí nhà ta. Nàng lại điều khiển Tường Vân đến tiên lộ thứ ba. Ôn Kiệu không đợi nàng hỏi đã tự mình nhìn xuống, nhất thời sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, miệng lưỡi cứng đờ, không biết phải làm sao. Tiên hậu nương nương hồ nghi, Ôn Kiệu vội vàng nói. Nương nương, chính là nam tử áo trắng kia. Khí vận của người này tựa như hoa đào, lại như núi non trùng điệp. Tiên hậu nương nương nhìn về phía Sư Úy Nhiên, chỉ thấy y không bị thương, mà trái ôm phải ấp, được rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp vây quanh. Tiên hậu cười nói, người này đúng là kình địch của Trục Trí, đáng tiếc bị sắc đẹp níu chân, còn chưa trở thành chúa tể hạ giới đã bắt đầu thu nạp hậu cung, định sẵn không có duyên với ngôi vị lãnh tụ, ta có thể kê cao gối ngủ yên rồi. Nàng mừng rỡ vô cùng, trở về Hoa Liễn, cười nói, chắc ba vị đế quân cũng sắp đến rồi, chúng ta đi gặp thiên hậu tỷ tỷ trước. Tang Thiên Quân và những người khác theo nàng trở về Hoa Liễn. Ôn Kiệu tụt lại một bước, đến bên cạnh Tô Vân, đột nhiên hạ giọng nói. Vân Công, cứu ta! Tô Vân dừng bước, không vào Hoa Liễn, ngạc nhiên nói. Sao Ôn Đạo Huynh lại nói vậy? Ôn Kiệu không ngừng kêu khổ. Ba người trẻ tuổi của Tam Ngự Động Thiên kia, không ngờ đều có 49 trọng khí vận. Muốn độ 49 trọng chư thiên kiếp, ai nấy đều muốn trở thành đệ nhất tiền nhân, tương lai tranh đoạt ngôi vị tiên đế của tân tiên giới. Ta vốn tưởng nhân vật như vậy chỉ có một, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện thêm ba người. Ta đã cảm đoàn với tiên hậu rằng Phương Trục Chí là đệ nhất tiên nhân, bây giờ lại mọc ra ba đệ nhất tiên nhân. Tiên hậu chẳng phải sẽ lấy mạng già của ta sao? Tô Vân cười nói, chuyện này có gì khó, ngươi cứ nói thật với tiên hậu là được. Nếu đợi đến khi nàng phát hiện ba người này độ kiếp cũng giống như Phương Trục Trí, lúc đó tiên hậu mới thực sự nổi giận. Ôn Kiệu sắc mặt như đất, chân đạp ba thuyền, đế tuyệt, thiên hậu, tiên hậu đều lệnh cho ta đi tìm đệ nhất tiên nhân của đệ thất tiên giới. Nếu chuyện này bị tiên hậu biết được, cộng thêm chuyện ta lừa gạt nàng, ta chắc chắn khó thoát khỏi tử kiếp. Tô Vân bật cười, ông Dung nói, tiên hậu không biết ngươi chân đạp ba thuyền sao? Ôn Kiệu ngẩn ra, thành thật nói, ờ, biết chứ. Tô Vân lại hỏi, vậy thiên hậu có biết ngươi chân đạp những thuyền khác không? Ôn Kiệu lại ngẩn ra, nói, thiên hậu biết đế tuyệt lệnh cho ta đi tìm đệ nhất tiên nhân, nên thiên hậu hẳn cũng biết, nhưng chỉ biết ta chân đạp hai thuyền. Tô Vân khuyên giải, họ là thuyền, họ còn không quan tâm ngươi đạp lên thuyền khác, ngươi quan tâm làm gì? Hơn nữa, ngươi là sứ giả của đế hốt, cũng là người của ta. Ta đẹp thuyền, ta đạp thuyền còn nhiều hơn ngươi, ta vẫn bình an vô sự, sao ngươi lại có chuyện được? Oánh Oánh dương dương đắc ý, nói, chân đạp một thuyền, ngươi là hạ đẳng, chân đạp hai thuyền, ngươi là kẻ hèn, tùy thời có thể lật thuyền. Chân đạp ba thuyền, ngươi chính là mãnh nhân, còn chân đạp bảy thuyền, ngươi chính là thuyền vương. Ôn Kiệu như được khai sáng, bỗng nhiên thông suốt. Hai ngọn núi lửa trên vai nhất thời phun ra hai luồng khói đặc, giải tỏa được tâm hỏa. Mọi người bước vào hoa liễn. Ôn Kiệu tiến lên, nói thật với tiên hậu rằng ba người trẻ tuổi của Tam Ngự Động Thiên cũng có khí vận 49 trọng thiên. Tiên hậu nương nương kinh hãi vô cùng, hồi lâu không hoàn hồn. Về phần Tang Thiên Quân đã sớm chết lặng, thầm nghĩ. Đệ nhất tiên nhân có tới 4 người. Toán học của Ôn Kiệu cũng vứt đi rồi. Hay lắm. Đệ nhất tiên nhân này, thiên hậu lấy một, tiên đế lấy một, tiên hậu lấy một. Vẫn còn dư một người cho tà đế lão nhân ra nhà hắn. Mọi người không cần tranh giành. Nhưng mà liên quan gì đến ta? Gã đã sớm hận không thể vỗ cánh bay đi. Chỉ lo lắng tiên tướng Bích Lạc của tà đế hoặc đế thúc đang ẩn nấp gần đây, chờ gã đi một mình. Nơi này dù sao cũng có tiên hậu bảo vệ, lại có ba vị đế quân khác sắp giáng lâm, nghĩ rằng dù là tiên tướng Bích Lạc cũng không dám làm càn. Tiên hậu nương nương tỉnh táo lại, nghiêm mặt nói, đa tạ đạo huynh đã nói thật, bổn cung ghi nhận tấm lòng này. Trục Trí, đối phương cũng là đệ nhất tiên nhân của thế giới tương lai, có khí vận ngang bằng ngươi, không thể khinh địch. Ôn Kiệu nghe vậy không khỏi bội phục Tô Vân sát đất. Phương Trục Trí vốn tràn đầy chí khí, bị Tô Vân đánh một trận mới thu liễm chín chắn. Này nghe lời Ôn Kiệu, sự kiêu ngạo trong lòng cũng không cánh mà bay, nói, đệ tử hiểu. Hậu đình, tiên hậu dẫn Tàng Thiên Quân, Ôn Kiệu và những người khác tiến lên bái kiến thiên hậu nương nương. Thiên hậu nương nương vội vàng mời họ đến Trường Lạc Cung. Tiên hậu nói rõ ý định, thưa, tiểu muội cùng ba vị đế quân thương lượng đã định địa điểm tại đế đỉnh này, chỉ sợ kinh động đến sự thanh tu của tỷ tỷ nên mới vội vàng đến đây tạ lỗi. Thiên hậu ánh mắt lóe lên, bĩu môi cười nói, ngươi nếu thật sự có lòng đã sớm lon ton chạy đến tiền làm phiền ta rồi. Đế đỉnh lớn như vậy, mấy đứa trẻ con nô đùa bên trong sao có thể kinh động đến ta, đừng nói những lời khách sáo nữa. Hai nữ nhân cười một lúc, thiên hậu lại hỏi, các ngươi định để bọn trẻ nô đùa ở đâu trong đế đỉnh vậy? Tiên hậu mím môi cười nói, hay là tỷ thí ngay tại trung cung, tỷ tỷ thấy thế nào? Thiên hậu trầm ngâm nói, trung cung là nơi ở của tiên đế. Tiên hậu vội vàng nói, vừa rồi Ôn Kiệu nói với ta, thiếu niên của hậu thổ động thiên có khí vận 49 trọng thiên đó, đứa trẻ này ắt thành đại khí. Thiên hậu nghe vậy liếc nhìn Ôn Kiệu cười nói, thôi được, đế tuyệt là cô hồn dã quỷ, cứ mở trung cung ra cho bọn trẻ chơi đùa. Tiên hậu cảm tạ, sau lưng hiện ra thiên hoàng vạn thần đồ, tay nâng vạn bảo. Tiên hậu hái một món bảo vật, gọi một thị nữ đến cười nói, ngươi cầm bảo vật của ta đi, san bằng phong ấn tiên đạo trong trung cung. Thị nữ kia vâng dạ, cung kính cầm bảo vật đi. Thiên hậu tán thưởng, bản lĩnh của muội muội ngày càng lợi hại, công pháp của ngươi kết thành vạn bảo dị tượng, trước kia chỉ là hư ảnh thần thông, nay đã thu thập không biết bao nhiêu bảo bối, luyện thành tiên đạo thần binh rồi. Tiên hậu cười nói, trước kia bảo bối tốt đều thành của hồi môn của tỷ tỷ, cất kỹ dưới đáy giường. Tiểu muội làm gì có nhiều tiền như vậy, mãi đến khi làm tiên hậu mới có chút tiền dư sắm sửa thêm gia sản. Thiên hậu hừ một tiếng, tiểu móng sao không nói sớm, nói sớm tỷ tỷ đã sắm cho ngươi rồi. Bộ trang phục này của muội muội tuy phẩm giai từng món không cao, nhưng vạn món cộng lại cũng có thể gọi là trí bảo. Tiên hậu vội vàng nói, làm sao có thể, tỷ tỷ ngồi trên ngôi vị thiên hậu lâu như vậy còn chưa luyện thành trí bảo, tiểu muội mới lên ngôi được mấy ngày, sao lại có phúc khí như vậy. Hai nữ nhân lại cười một hồi, khiến Tàng Thiên Quân và các nương nương trong hậu cung không ngừng lau mồ hôi lạnh. Ôn Kiệu cũng ngồi không yên, hai ngọn núi lửa trên vai, ngay cả một chút khói cũng không dám bốc lên. Tô Vân đột nhiên nhớ ra một chuyện, khẽ hỏi Oanh Oánh. Oanh Oánh, người nói xem bảo vật dưới đáy hòm của thiên hậu rốt cuộc là gì? Có phải là trí bảo chúng ta chưa từng thấy qua không? Nàng tại vị lâu như vậy, lại là người đứng đầu nữ tiên. Ngay cả đế thúc cũng nói đã gặp nàng ở Thái Cổ. Nàng không thể nào không có bảo vật phòng thân. Oanh Oánh nhỏ giọng nói, trí bảo hiện nay chỉ có 4 món: vạn hóa phần tiên lô, tứ cực đỉnh, đế kiếm, kim quan. Mấy món này đều là công khí của tiên giới, dùng để trấn áp khí vận. Những trí bảo khác đều là của các tiên giới trước đây, đã sớm hóa thành kiếp hôi rồi. Ai nói trí bảo nhất định sẽ hóa thành kiếp hôi? Tô Vân đột nhiên nói, nếu có người mang đi hết trí bảo của 5 tiên giới trước thì sao? Nếu có người giấu hết những trí bảo này đi thì sao? Dưới đáy hòm của thiên hậu nương nương liệu có bảo vật như vậy không? Đúng lúc này, một giọng nói từ ngoài trời truyền đến. Hậu học mạt tiến Nam Cực Động Thiên, Trường Sinh Đế Quân, đến bái kiến thiên hậu nương nương, nguyện thiên hậu nương nương thọ cùng trời đất, vô lượng vô trùng. Thiên hậu bĩu môi, đứng dậy cười nói, Trường Sinh, ngươi đang nguyền rủa bổn cung chết sớm đấy à? Tên nhóc thối, mau cút vào đây. Đột nhiên, lại có một giọng nữ cười nói, hậu thổ động thiên hoàng địa chi, đến bái kiến thiên hậu nương nương, nguyện thiên hậu nương nương thanh xuân vĩnh trú, mãi mãi tuổi 18. Thiên hậu vui vẻ, nói, vẫn là người nhà họ Sư biết nói chuyện. Lại có một giọng nói sang sảng truyền đến, hậu sinh Bắc Cực Động Thiên, Tử Vi Đế Quân, Thạch Thương Hải, bái kiến thiên hậu lão nhân gia, nguyện lão nhân gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Thiên hậu nổi giận đùng đùng, mắt hạnh trợn ngược, vỗ bàn quát, Thạch Thương Hải, lăn vào đây cho bổn cung. Ba vị đế quân cùng nhau giáng lâm, có thể nói là đại sự chấn động hậu đình. Mọi người đều đứng dậy, ngay cả Tang Thiên Quân cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên. Chỉ thấy ba vị đế quân dưới sự dẫn dắt của cung nữ bước vào Trường Lạc Cung. Mỗi người một vẻ, người thì khí vũ hiên ngang, người thì thiên hương quốc sắc. Còn Tử Vi Đế Quân thì thân hình cao lớn, ánh mắt như điện, tiến lên lại chúc thiên hậu. Nương nương trường mệnh bách, tên nhóc thối. Lão trợn tròn mắt, ánh mắt rơi xuống người Tô Vân vào Oanh Oánh, tức giận ngút trời. Tên nhóc thối, cả con nha đầu chết tiệt, các ngươi thật to gan. Tô Vân mờ mịt nói, lão là ai? Oanh Oánh cũng lắc đầu, nói, không quen. Khoan đã, hình như là cái đầu khói to lơ lửng trong xe của Thạch Ứng Ngữ. Tử Vi Đế Quân tiến lên, định bắt Tô Vân vào Oanh Oánh, cười lạnh mà nói, quả nhiên là hai người, sang năm ngày này chính là ngày giỗ của các ngươi. Tử Vi to gan. Thiên hậu tức đến run người, chỉ vào Tử Vi Đế Quân, quát, vừa rồi nguyền rủa ta thọ tỷ Nam Sơn, bây giờ là nguyền rủa ta trường mệnh trăm tuổi. Ngươi ngày càng có tiền đồ, ngươi còn muốn bắt người bên cạnh ta. Bước tiếp theo, có phải sẽ lấy danh nghĩa thanh quân chắc mà xông vào hậu đình, huyết tẩy nữ tiên thiên hạ không? Tử Vi Đế Quân vội vàng dừng bước, kêu oan, bên cạnh nương nương có gian thần. Tô Vân vào Oanh Oánh vẻ mặt vô tội. Thiên hậu vỗ bàn giận dữ, nói, hôm nay các ngươi muốn thanh quân chắc phải không? Tử Vi Đế Quân chần chừ một chút, nói, hai người này chính là gian thần bên cạnh nương nương. Nếu nương nương chịu để ta thanh quân chắc, ta ngược lại muốn... Thiên hậu tức giận tột cùng, rút kiếm trên tường xuống, định chém lão. Tiên hậu vội vàng nói. Tỷ tỷ, nguôi giận. Thạch Thương Hải chỉ là một kẻ lỗ mãng, ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng, không cần phải chấp nhặt với lão. Tử Vi đế quân nói. Hai người này không giống người tốt, ngay cả con ta cũng đánh. Tiên hậu, hai vị đương nương minh giám. Thiên hậu nương nương ném kiếm vào vỏ, cười lạnh nói. Vị oánh oánh cô nương này là bạn tri kỷ trong khuê phòng của bổn cung. Còn Tô Vân đây là láng giềng, cũng là ân nhân của bổn cung. Tử Vi, ngươi muốn giết họ. Sang năm khi bổn cung đi tảo mộ cho ngươi, ngươi muốn bổn cung đốt cho ngươi thứ gì đây? Tử Vi đế quân khùng núm, không dám nói gì, nhưng nhìn về phía Tô Vân vẫn có chút không vui. Tiên hậu nương nương cười nói. Tử Vi đế quân còn có điều không biết. Tô quân còn là đặc sứ của bổn cung nữa đấy. Tử Vi đế quân liếc Tô Vân một cái, khó chịu mà nói. Tên này, chẳng qua là một tiểu bạch kiểm, chỉ biết lấy lòng nữ nhân nông cạn. Ta thì khác, nam tử chân chính phải có nội hàm. Tiên hậu nương nương nổi giận đùng đùng, liền rút kiếm. Ai là nữ nhân nông cạn? Thạch Thương Hải, hôm nay bổn cung cùng ngươi phân sinh tử. Hoàng địa chi sư đế quân vội vàng tiến lên, cười nói. Nương nương vừa rồi còn nói hắn là kẻ lỗ mãng, sao chính mình cũng nổi giận? Nếu không phải sư muội muội khuyên can, ta đã chặt một chân của ngươi, để ngươi chống gậy mà đi. Tiên hậu ném kiếm, hận thù nói. Tử Vi đế quân thở phào nhẹ nhõm, nói với Trường Sinh đế quân. Đàn bà thật phiền phức mà. Hoàng địa chi sư đế quân ánh mắt bất thiện liếc tới. Các nương nương khác trong hậu đình cũng đằng đằng sát khí. Ngay cả tiên hậu và thiên hậu cũng mang bộ dạng muốn giết người. Trường Sinh đế quân thấy thế, vội vàng tránh xa lão một chút, kẻo máu của tên này văng lên người mình. Tử Vi đế quân mất mặt, đành phải ngồi xuống, không ngừng đánh giá Tô Vân và Oánh Oánh. Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Sĩ tử, vị đế quân này thù dai lắm. Ta nghe thấy rồi. Tử Vi đế quân lại quát. Tiểu thư quái, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi dám nói xấu sau lưng ta là thù dai. Oánh Oánh nói. Lão đúng là một kẻ lỗ mãng. Ngươi còn nói ta là kẻ lỗ mãng. Tử Vi đế quân lại nói. Thiên hậu và tiên hậu nhìn nhau, đều vô cùng đau đầu. Nếu là người khác thì thôi, đánh một trận, mắng một trận là sẽ im. Nhưng vị Tử Vi đế quân này lại bụng dạ hẹp hòi, tính tình nóng nảy. Mấu chốt là bản lĩnh không nhỏ, không thể thực sự giết lão được. Tử Vi đế quân nhìn về phía Tang Thiên Quân, ngạc nhiên nói. Lão Tang cũng ở đây à? Ngươi không phải đang giữ ở tầng thứ 17 Minh Đô, chờ đế thúc tự chui đầu vào lưới sao? Sao lại chạy đến đấy? Tang Thiên Quân đang định trả lời, Tử Vi đế quân vỗ tay, cười nói. Đúng rồi, ngươi nhất định đã để sổng đế thúc, bị hắn truy sát suốt đường, không lối thoát, nên mới trốn đến chỗ thiên hậu. Nếu không phải bệ hạ đang cần dùng người, nhất định đã chém đầu ngươi rồi. Tang Thiên Quân miễn cưỡng nói. Đế quân nói đùa. Đế thúc tuy có đồng đảng nội ứng ngoại hợp cứu hắn ra, nhưng dưới sự truy sát của ta, hắn đã hoảng hốt bỏ chạy. Người hoảng hốt bỏ chạy là người mới phải chứ. Tử Vi đế quân cười ha hả, sự khó chịu lúc nãy không cánh mà bay, vui vẻ nói. Người truy sát đế thúc, lão già đế thúc kia ta thấy cũng phải run rẩy. Vừa rồi trên đường đến đây, ta còn gặp Ngục Thiên Quân. Ngục Thiên Quân thấy ta liền than thở, nói ngươi là kẻ hèn, còn chạy nhanh hơn thỏ. Ngục Thiên Quân còn nói, có gian nhân thả ra dư đảng của tà đế, tiên tướng Bích Lạc. Tên Bích Lạc kia cũng đang truy sát người. Tang Thiên Quân xấu hổ không chịu nổi, chỉ muốn độn thổ. Tử Vi đế quân sỉ nhục hắn một lần, quay đầu lại thấy Ôn Kiệu. Ôn Kiệu vội vàng cười nói. Đạo hữu, ta và ngươi đã lâu không gặp. Tử Vi đế quân hừ một tiếng, quay mặt đi, không thèm để ý đến lão. Ôn Kiệu thắc mắc. Tên này hôm nay làm sao vậy? Mặt dài như cái bơm. Tiên hậu nương nương nhân lúc Tử Vi đế quân im lặng một hồi, vội vàng nói. Lần thịnh hội tứ ngự thiên này, truy tuyển chọn ra cường giả đệ nhất hạ giới, tương lai sẽ là lãnh tụ của hạ giới. Hôm nay xin nương nương làm công chứng, thua không được ăn vạ. Tiên hậu nương nương kinh ngạc. Rõ ràng là vừa mới biết nội dung của thịnh hội tứ ngự thiên, liếc Tô Vân một cái, cười nói. Tô đạo hữu, về chuyện chọn lãnh tụ hạ giới, ngươi thấy thế nào? Trường Sinh Đế Quân và Sư Đế Quân đều đổ dồn ánh mắt vào Tô Vân, có chút khó hiểu. Thiên Hậu Nương Nương lại gọi Tô Vân là đạo hữu, còn hỏi ý kiến của hắn. Rõ ràng Tô Vân không chỉ đơn giản là ân nhân của Thiên Hậu. Tô Vân nói, tương lai, 72 động thiên đại nhất thống, quả thực cần chọn ra một vị lãnh tụ. Ta thân phận thấp kém, không dám nhiều lời. Ánh mắt Thiên Hậu Nương Nương lóe lên, cười nói, nếu Tô đạo hữu có ý, bổn cung cũng có thể nói vài lời, tranh thủ một suất cho đế đình. Tô Vân vội vàng nói, đa tạ nương nương, đế đình là nơi thị phi, tiểu nhân không dám đại diện cho đế đình. Hơn nữa bản lĩnh của ta thấp kém, so với bốn vị nhân huynh, quả thực nông cạn, không dám so bì với bốn vị nhân huynh của Tứ Ngự Thiên. Thiên Hậu Nương Nương thấy hắn nói năng thành khẩn, liền nói, đạo hữu quả là người khiêm tốn lễ phép. Vì thế không đề cập đến chuyện sắp xếp thêm một suất nữa. Thiên Hậu Nương Nương thấy vậy, cười nói, nếu đã vậy, vẫn là bốn nhà chúng ta tỉ thí. Đúng như lời Tô đạo hữu, đế đình là nơi thị phi, đêm dài lắm mộng, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy hôm nay tỉ thí luôn nhé. Trường Sinh Đế Quân vội vàng nói, Tiêu Quy Hồng nhà ta trên đường đến đây đang độ kiếp, bị thương một chút, thương thế chưa lành hẳn, có thể hoãn lại vài ngày không? Tử Vi Đế Quân cũng nói, con ta Thạch Ưng Ngữ vốn định sẵn là thiên hạ đệ nhất, cái loại mà các ngươi không cần tỉ thí đã phải đầu hàng, nhưng nó bị người ta đánh bị thương trên đường, cũng cần nghỉ ngơi vài ngày. Tiên Hậu liếc Tô Vân một cái, nghĩ đến tình địa chủ mà Tô Vân nói, cười khẩy, định sẵn là thiên hạ đệ nhất mà còn bị người ta đánh bị thương sao? Tử Vi Đế Quân nhắc đến chuyện này, một ngọn lửa vô danh bùng lên, giận dữ nói, Ôn Kiệu, uổng công ta coi ngươi là bằng hữu, con ta chính là đệ nhất tiên nhân mà ngươi nói, cái loại độ 49 trọng thiên kiếp ấy, tại sao lại bị người ta đánh? Ôn Kiệu vội vàng xua tay, ra hiệu cho lão đừng nói, không ngờ lão lại phơi bày hết ra, không khỏi dậm chân, nói, ngươi hại Thạch Ứng Ngữ rồi, có người muốn lấy mạng đệ nhất tiên nhân, đoạt khí vận của hắn. Người đem chuyện hắn là đệ nhất tiên nhân nói ra, chẳng phải là hại hắn sao? Tử Vi Đế Quân kinh hãi, vội vàng nói, là ta không tốt, ta trách lầm ngươi rồi. Thiên Hậu Nương Nương ngạc nhiên, liếc Tiên Hậu và Ôn Kiệu một cái, không nhanh không chậm, nói, đệ nhất tiên nhân của tân tiên giới này sao lại có hai người? Muội muội, vừa rồi ngươi nói người nhà sư muội muội kia chính là đệ nhất tiên nhân, sao bây giờ lại có thêm một người? Nàng dứt khoát phơi bày chuyện này ra, lập tức khiến Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân cảnh giác, liếc mắt nhìn Tiên Hậu. Tiên Hậu thầm khen một tiếng lợi hại, cười nói, tỷ tỷ có điều không biết, lần này tân tiên giới có chút khác biệt, đệ nhất tiên nhân có tới 3 người lận. Ôn Kiệu, ngươi nói đi. Ôn Kiệu vội vàng đứng dậy, nói, Tiên Hậu Nương Nương nói sai rồi, tổng cộng có 4 người. Trán Tiên Hậu nổi một đường gân xanh, định thần lại, thầm nghĩ. Tên này chưa bao giờ biết nhìn mặt, đoán ý, sớm biết thế đã giết Quách cho xong. Ôn Kiệu tiếp tục nói, Câu Trần, Nam Cực, Bắc Cực và Hậu Thổ, 4 đại động thiên. Mỗi nơi đều có một người tụ tập khí vận, hình thành khí vận 49 trọng chư thiên, độ 49 trọng chư thiên kiếp. Kiếp số bực này, ở các tiên giới trước đây chính là đệ nhất tiên nhân, là tồn tại sẽ trở thành tiên đế. Thiên Hậu cười tủm tỉm, nói, nói như vậy, Câu Trần Động Thiên cũng có. Ôn Kiệu nói, cũng có. Lão Thần ung dung, thầm nghĩ, Tô các chủ bảo ta cứ nói thật là có thể giữ mạng, ta học đâu dùng đó, nhất định vững như núi xanh không đổ. Thiên Hậu cười nói, vừa rồi muội muội nói chỉ có 3 người thôi mà. À, tiểu muội toán học không tốt, 3 với 4 không phân biệt được. Tiên Hậu cũng cười hì hì, nói, Trường Sinh Đế Quân sắc mặt đại biến. Nói như vậy, Nam Cực Trường Sinh Phúc Địa của ta cũng có người là đệ nhất tiên nhân. Ôn Kiệu nói, cũng có. Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân tâm thần đại loạn. Vậy nhà họ sư của ta? Ôn Kiệu khí định thần nhàn, nói, nhà họ sư cũng có, chính là vị công tử trái ôm phải ấp kia. Oánh Oánh hưng phấn, lấy từ trong linh giới ra một đĩa bánh thơm, cười khẽ nói, bắt đầu rồi, Ôn Kiệu lật bàn rồi. Nàng chỉ sợ thiên hạ không loạn, vừa ăn bánh vừa xem tứ đại đế quân ứng phó thế nào. À, Oánh Oánh, cho ta một miếng. Tô Vân hưng phấn nói xen vào. Hai người ngồi đó vừa ăn bánh vừa hứng thú xem tình hình sẽ diễn biến ra sao. Đột nhiên thiên hậu cười nói, bổn cung muốn thương lượng với bốn vị đế quân, những người khác không liên quan, xin lui ra trước. Nàng không cho ai phản bác, đứng dậy tiễn khách. Tô Vân, Oánh Oánh, Ôn Kiệu và những người khác đành phải đứng dậy đi ra ngoài. Ngay cả các nương nương trong hậu đình cũng lần lượt đứng dậy rời đi. Đám người Tô Vân chỉ cảm thấy tiếc nuối, không được xem một màn kịch hay. Nhưng Tang Thiên Quân lại thở phào nhẹ nhõm, lập tức chuồn đi, thầm nghĩ. Lão tử thà đối mặt với Đế Thúc, đối mặt với Bích Lạc, cũng không muốn đối mặt với Tu La Tràng này. Gã vội vàng rời đi. Lúc bước ra khỏi tiên môn của hậu đình, đột nhiên nhìn thấy một người, sắc mặt không khỏi kịch biến, vội vàng xoay người, hóa thành một con bướm đêm, sải cánh mấy ngàn dặm, vỗ cánh bỏ chạy, vút một tiếng xé không gian mà đi. Tô Vân bước ra khỏi hậu đình, đến trước tiên môn, chỉ thấy một bóng người cao lớn đứng trong tiên môn, không khỏi giật mình, định quay người trở lại hậu đình. Ôn Kiệu đi sau hắn, cười nói, hờ, cách chân đạp nhiều thuyền mà các chủ dạy ta quả nhiên hiệu quả, ta cứ nói thật là có thể giữ được mạng. Đế Tuyệt. Bóng người cao lớn dưới tiền môn quay lại, hốc mắt trống rỗng, chỉ có một con mắt trên trán, chính là Tà Đế. Ôn Kiệu, còn có thái tử tốt của trẫm, đế sứ tốt của trẫm. Ánh mắt Tà Đế Tuyệt dừng trên người họ, nở nụ cười. Lâu rồi không gặp. Tô Vân sắc mặt khẽ biến. Lúc này chỉ thấy tiên tướng Bích Lạc từ sau lưng Tà Đế bước ra, nói, thái tử điện hạ. Tô Vân nhìn thấy tiên tướng Bích Lạc, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi người nói, Đế Tuyệt bệ hạ. Tà Đế ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết ta là Đế Tuyệt mà không phải là Đế Chiêu của ngươi? Tô Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói, nghĩa phụ Đế Chiêu của ta không quen biết Ôn Kiệu, cũng sẽ không lợi dụng y để tìm ra người thành tiên đầu tiên của đệ thất tiên giới. Ngài vì báo thù, có thể đơn thương độc mã xông lên tiên giới, giết vào tiên đình, hành sự quang minh lỗi lạc. Một người như vậy, sao có thể vì muốn sống thêm một đời mà đi giết một linh sĩ còn chưa thành tiên? Vì vậy, ngài chỉ có thể là Đế Tuyệt. Tà Đế cười nhạo một tiếng, nói, nhóc con, miệng còn hôi sữa, chỉ biết khoe khoang miệng lưỡi. Nề tình ngươi đã cứu ra tiên tướng và một đám thuộc hạ của trẫm, trẫm xá ngươi vô tội. Ôn Kiệu, đã tìm được đệ nhất tiên nhân chưa? Tô Vân há miệng nhưng không nói gì. Ôn Kiệu khom người nói, bẩm Đế Tuyệt bệ hạ, đệ nhất tiên nhân của đệ thất tiên giới tổng cộng 4 người. Có tổng cộng 4 người, tứ ngự động thiên mỗi nơi chiếm 1, đều là khí vận tuyệt đỉnh, khí vũ phi phàm. 4 người. Tà Đế nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc, trầm tư nói, chẳng lẽ trận ác chiến kia đã phá hỏng đệ thất tiên giới, khiến khí vận bị chia làm 4. Chẳng phải điều này có nghĩa là mỗi người chỉ có 1/4 khí vận sao? Ôn Kiệu nói, Đế Tuyệt, 4 người này đều có khí vận bất phàm, mỗi người đều xuất chúng, hiếm gặp địch thủ, mỗi người họ đều có tư chất của tiên đế. Tà Đế lắc đầu vô cùng tự phụ, nói, ngươi chưa từng giao đấu với đệ nhất tiên nhân chân chính, nhưng trẫm thì đã từng. Đệ nhất tiên nhân chân chính không phải là xuất chúng hiếm gặp địch thủ, mà là không có đối thủ. Đệ nhất tiên nhân chân chính không chỉ khí vận vô địch, mà người đó ngộ đạo thì minh đạo, tu luyện thì tu chân, ngay cả trẫm cũng phải kinh ngạc. Khí vận chia làm 4, vậy thì không còn là đệ nhất tiên nhân, chỉ là thứ phẩm mà thôi. Ôn Kiệu không dám nói nhiều. Tà Đế chắp tay sau lưng đi ra ngoài, thản nhiên nói, theo ta, chúng ta đi xem 4 đứa trẻ này. Ôn Kiệu không dám chậm trễ, vội vàng đi theo. Hai người nhanh chóng đi xa. Tiên tướng Bích Lạc bước lên. Lão giả này thân hình cong queo, nửa người đã hóa thành quái kiếp hôi, nửa người vẫn giữ được thân xác tiên nhân. Kiếp hôi trên người bay lả tả, không ngừng rơi xuống, cười nói, lúc Tô Điện Hạ cứu chúng ta, đâu có nói mình là thái tử điện hạ. Tô Vân lắc đầu, nói, Ta là thái tử của Đế Chiêu, không phải thái tử của Đế Tuyệt. Tiên tướng Bích Lạc giơ tay, làm tư thế mời, ung dung nói. Đế Chiêu chỉ là tính linh thi yêu sinh ra từ thi thể bệ hạ, do chấp niệm của bệ hạ hóa thành, sao có thể so sánh với bản thể của bệ hạ? Điện hạ, ta thấy ý của bệ hạ cũng có ý định lập ngươi làm thái tử. Tô Vân cười nói. Tiên tướng, người có thể trở thành thừa tướng của Tiên Đình, nhất định không phải hữu danh vô thực, chắc cũng có lý tưởng an bang vì dân. Người thấy Đế Tuyệt có phải là tiên đế, có phải là một tiên đế tốt không? Tiên tướng Bích Lạc cười nói. Từ xưa đến nay, có mấy vị tiên đế là tiên đế tốt chứ? Mong mỏi tiên đế là tiên đế tốt, chi bằng cứ đi làm tốt việc của mình, như vậy mới có lợi cho dân sinh xã tắc. Đế Tuyệt tuy không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng những phán đoán về đại cục của ngài chưa bao giờ sai lầm. Tô Vân đi song song với lão, theo sau Tà Đế và Ôn Kiệu. Chỉ thấy Tà Đế và Ôn Kiệu đang đi về phía nơi đóng quân của người ngựa Tứ Ngự Động Thiên. Tiên tướng Bích Lạc tiếp tục nói. Nếu không có nghịch đế phong tạo phản, đệ thất tiên giới ngày nay vẫn là một thể thống nhất, thậm chí đã bắt đầu thay thế đệ lục tiên giới, trở thành tiên giới mới. Đế phong có phải là lựa chọn tốt hơn không? Không phải. Sau khi y lên ngôi, đối mặt với sự suy tàn của tiên giới, đại đạo hóa thành kiếp hôi, y bó tay bất lực, chỉ có thể dựa vào việc bóc lột hạ giới để kéo dài sự sống cho tiên giới. Tấm lòng, khí độ, thậm chí cả tâm nhìn của y đều có khoảng cách rất lớn so với bệ hạ. Theo ta thấy, đế phong chỉ là một kẻ tính toán trì ly, bụng dạ hẹp hòi mà thôi. Tô Vân cười lạnh nói. Chẳng lẽ Đế Tuyệt ngồi trên ngôi vị tiên đế là có thể kéo dài sự sống cho tất cả mọi người sao? Hắn chẳng qua chỉ vì muốn hấp thu đệ nhất tiên nhân để kéo dài sự sống cho chính mình mà thôi. Bích Lạc cười ha hả, lắc đầu nói. Nếu Đế Tuyệt là người như vậy, người nghĩ sẽ có nhiều người bán mạng vì ngài ấy không? Ta có còn bán mạng vì ngài ấy không? Tô Vân nói. Xin chỉ giáo. Tiên tướng Bích Lạc nói. Đệ nhất tiên giới thống trị chúng sinh của đệ nhị tiên giới. Cho đến khi đệ nhất tiên giới mục nát sụp đổ, đệ nhị tiên giới thay thế. Đệ nhị tiên giới thống trị chúng sinh của đệ tam tiên giới, cho đến khi đệ nhị tiên giới sụp đổ. Bệ hạ đoạt lấy khí vận của đệ nhất tiên nhân, chiếm giữ chính thống, chưa bao giờ làm hại đến thường sinh. Ngược lại, ngài trở thành tiên đế là để cứu tất cả chúng ta. Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Sĩ tử, vị viên tướng này bị Tà Đế tẩy não rồi. Tô Vân thản nhiên nói. Tà Đế bỏ rơi những người theo hầu ban đầu, chạy đến nơi tân tiên giới tự làm tiên đế, trong khi những tiên nhân đã từng theo hầu hạ ngài lại hóa thành quái vật kiếp hôi, hoặc bị chôn vùi cùng lão tiên giới trong kiếp hôi. Mọi người như vậy, một người như vậy, chỉ vì quyền thế của chính mình. Tiên tướng Bích Lạc cười nói. Bệ hạ thật sự đã bỏ rơi tất cả mọi người sao? Tô Vân sững sờ, không hiểu ý của lão. Bích Lạc nói. Ai nói tiên giới hóa kiếp hôi, tiên nhân cũng sẽ hóa kiếp hôi theo. Những tiên nhân hạ giới kia chỉ cần từ bỏ tiên vị, từ bỏ đại đạo của mình, hóa tiên thành phàm, chẳng phải vẫn có thể sống sót sao? Họ có kinh nghiệm tu luyện từ trước, vậy thì ở tân tiên giới trở thành tiên nhân mới, có gì khó? Tô Vân và Oánh Oánh đều mờ mịt. Oánh Oánh lẩm bẩm. Chẳng lẽ Đế Tuyệt không phải là làm việc quá tuyệt tình, đến nỗi có nhiều người chống lại ngài, đến nỗi đế phong tạo phản thành công sao? Tiên tướng Bích Lạc lắc đầu, nói. Đó là vì những người này không nỡ từ bỏ danh lợi và địa vị hiện tại, nên mới tạo phản bệ hạ. Nói chính xác hơn là bệ hạ tạo phản họ, nên mới dẫn đến sự phản công của họ. Cách nói này quả thực nực cười đến cực điểm. Tô Vân và Oánh Oánh không nhịn được cười lạnh. Đế Tuyệt tạo phản họ. Tiên tướng Bích Lạc không để ý, ung dung nói. Họ ở đây là chỉ những tồn tại cao cao tại thượng của tiên giới, chỉ các vị đế quân, thiên quân, tiên quân, chỉ những người và thế lực đã chiếm giữ địa vị cao, chiếm giữ tài phú của tiên giới. Nếu bệ hạ đoạt lấy khí vận của đệ nhất tiên nhân, trở thành đế của tân tiên giới, ngài sẽ yêu cầu những lão thần này phế bỏ toàn bộ tu vi, từ bỏ mọi tài phú, hóa tiên thành phàm, tu luyện lại từ đầu. Điều này đặt họ, những tiên nhân này, ngang hàng với phàm nhân của tân tiên giới. Họ sao có thể dung thứ? Trong đầu Tô Vân và Oánh Oánh hỗn loạn, có cảm giác như não bộ bị tẩy rửa một lần, bị nhồi nhét những lý niệm khác. Họ muốn phản bác, nhưng không biết phải phản bác thế nào. Nếu họ dùng thứ, họ chưa chắc đã có thể leo lên lại vị trí hiện tại. Tiên tướng Bích Lạc chế nhạo. Nếu họ dùng thứ, có nghĩa là họ phải cạnh tranh, phải phấn đấu cùng với phàm nhân của tân tiên giới. Khả năng bị phàm nhân vượt qua, thậm chí là ngã xuống cũng tăng lên rất nhiều. Việc bệ hạ làm là phân phối lại tài phú, quyền lực, tài nguyên của tiên giới một lần nữa. Đây chính là điều họ không thể dung thứ. Đây chính là lý do bệ hạ đang tạo phản họ. Đây chính là lý do họ muốn trừ khử bệ hạ để đưa đế phòng lên. Giọng lão ngày càng lạnh. Đây cũng là lý do từ khi đế phòng lên ngôi luôn bị kìm kẹp khắp nơi. Bởi vì bất kể là Trường Sinh, Thiên Hoàng, Hoàng Địa Chi, Tử Vi, các vị đế quân, hay là Tang Thiên Quân, Ngục Thiên Quân, hoặc là các vị tiên quân, thậm chí cả thiên hậu, đều muốn hạn chế đế phong để hắn không trở thành một đế tuyệt khác. Trong đầu Tô Vân vào oanh oánh vang lên một tiếng nổ, càng không biết phải biện bác thế nào. Những tồn tại cao cao tại thượng của tiên giới này, động một chút là nói bệ hạ muốn độc chiếm hạ giới. Thực ra bệ hạ chỉ đi trước một bước. Ngài biết mình chắc chắn sẽ gặp phải trở lực cực lớn. Vì vậy ngài đi trước một bước, thành đế ở hạ giới. Đến lúc đó sẽ không dùng thứ cho các vị đế quân, thiên quân không tuân theo quy củ. Tiên tướng Bích Lạc nói, nếu họ tuân theo quy củ, thì chiến tranh giữa tần lão tiên giới sẽ không có khả năng bùng nổ. Tô Điện Hạ, ngươi nên biết, tiên nhân khi đối mặt với nguy cơ hóa thành kiếp hôi, sẽ có những hành động điên cuồng đến mức nào. Họ nhất định sẽ tiêu diệt hết thảy chúng sinh ở hạ giới để tạo ra đủ không gian sinh tồn cho mình. Tô Vân dùng mình. Vì vậy, hành động của bệ hạ là lựa chọn chính xác duy nhất. Tiên tướng Bích Lạc, trong con mắt kiếp hồi lóe lên ngọn lửa kiếp u ám, nói. Nhưng ngài đã không lường hết được sự hiểm ác của lòng người. Ngài vì cứu tất cả mọi người, lại không ngờ bị những kẻ dã tâm trong số họ mưu hại tính mạng. Thậm chí người phụ nữ ngài tin tưởng nhất cũng vì quyền vị mà phản bội ngài. Nực cười hơn là người phụ nữ này chẳng nhận được gì, ngược lại còn bị giam cầm vạn ngàn năm. Người phụ nữ lão nói chính là thiên hậu nương nương. Trong miệng tiên tướng Bích Lạc, hành động của thiên hậu thật đáng khinh. Nhưng Tô Vân nghĩ kỹ lại, con thuyền mà mình đang đạp này quả thực có vài điểm đáng khinh. À, mà tính kỹ lại, hình như con thuyền nào ta đạp cũng có vài điểm đáng khinh. Tô Vân thầm nghĩ trong lòng. Oanh Oanh lớn tiếng nói. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ Tà Đế Tuyệt là người tốt sao? Tiên tướng Bích Lạc sắc mặt nghiêm nghị, lắc đầu nói. Bệ hạ tuyệt đối không phải là người tốt. Bệ hạ vì quyền lực của mình có thể không từ thủ đoạn, vì mục đích của mình cũng có thể không việc ác nào không làm. Ngài bị gọi là Tà Đế tuyệt không quá đáng, nhưng muốn cứu vớt thương sinh hai giới, quả thực cần một người như bệ hạ. Lão dừng lại một chút, nói. Tô Điện Hạ có biết vì sao ta phải nói đỡ cho bệ hạ không? Có biết vì sao khi cả thiên hạ đều phỉ báng bệ hạ, ta vẫn không rời không bỏ không? Lão dừng bước, nhìn về phía Tô Vân, cười nói. Bởi vì bệ hạ đã cho ta một cơ hội. Ta vốn là một thảo dân của đệ lục tiên giới. Là bệ hạ đã cho ta cơ hội trở thành thiên tướng. Trên đời này, chỉ có bệ hạ mới có thể cho ta cơ hội này. Những người theo hầu bệ hạ cũng đều như vậy. Tô Vân cũng dừng bước, cười nói. Lời của tiên tướng khiến ta rất chấn động. Trước đây ta chưa từng nghĩ đến nguyên nhân sâu xa này. Được ngài trị điểm, bỗng nhiên thông suốt. Hắn cúi người vái dài. Đa tạ, tiên tướng chỉ điểm. Tiên tướng Bích Lạc vui mừng nói. Nếu có người phò tá bệ hạ. Tô Vân đứng thẳng người, cười nói. Tiên tướng, chiêu trò của Tà Đế đã lỗi thời rồi. 6 triều tiên giới đã qua, ngài ấy chẳng phải vẫn không thành công cứu vớt chúng sinh, chẳng phải vẫn để mọi người khó trách khỏi kiếp hồi hóa sao? Tiên tướng Bích Lạc sững sờ. Lão già rồi, nên nhường cho lớp trẻ thử sức. Bất tài chiếm vị, khư khư giữ lấy ngôi vị tiên đế, không ngừng lặp lại những thử nghiệm thất bại, sẽ chỉ bóp chết những hy vọng khác mà thôi. Tô Vân đi về phía trước, thản nhiên nói. Ngài ấy đã thất bại rồi, thì làm ơn nhường cái mông đi một chút, để cho những người khác, những ý tưởng khác có cơ hội thực thi. Cứ mãi nghĩ đến việc phục hồi, lặp lại lối mòn của mình là không được. Tiên tướng Bích Lạc há miệng định nói, nhưng không biết nên nói gì. đợi đến khi nghĩ ra được vài lời, lại thấy Tô Vân đã đi xa. Lão vội vàng đuổi theo Tô Vân, định nói tiếp, nhưng lại cảm thấy những lời này ngay cả chính mình cũng không thể thuyết phục. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Không biết anh em theo kịp không, nhưng mà phải nói cuộc hội thoại của Tô Vân và tiên tướng Bích Lạc khá là hay, cho chúng ta thấy những cái gọi là những góc nhìn khác nhau về gọi là cách vận hành của một vị đế quân tiên đế. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.